Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2618. Góc truyện audio.com cảm giác rất sắc tình, nhất là ở dưới loại tình huống này, cảm giác yêu đương vụng trộm kích thích càng thêm kích thích thần kinh người. Trầm Mộc Bạch đầu óc mơ màng một lần, còn chưa kịp cự tuyệt, đối phương lại nắm vuốt cái cằm cô, hôn đi qua. Tiểu Học muội môi thật mềm, rất ngọt, Hoa Linh dùng tiếng nói ôn nhu tại bên tai cô nói, để cho người ta không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Tối thiểu Trầm Mộc Bạch cũng có chút chịu không được, cô nghĩ thầm, rõ ràng là nữ sinh, tại sao có thể như vậy? Đâu, học tỷ, phải tiết chế. Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc nhịn không được đem người đẩy ra, cô chừng người một chút, chỉ còn như vậy, lần sau em liền không cùng ngươi qua đây. Thế nhưng là em biết rất rõ ràng tôi muốn làm gì. Hoa Linh khẽ cười một tiếng, cắn lỗ tai cô, còn không phải ngoan ngoãn cùng ta đến đây. Nói thì nói thế nhưng mỗi lần đừng có sắc như vậy được hay không? Trầm Mộc Bạch chán nản, muốn đánh người lại không nỡ, dù sao đối phương cũng là nữ hài tử. Tiểu Học muội thích tôi sao? Hoa Linh đem người ôm vào trong ngực, để tay tại bên hông, hơi cúi đầu xuống, cặp mắt đào hoa kia mắt sắc lộ ra 10 điểm thâm thúy. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, lỗ tai phát nhiệt nhẹ gật đầu. Hoa Linh khẽ cười một tiếng, đem cái trán chống đỡ đi qua, mang theo thanh tuyến có chút mê hoặc nói, có bao nhiêu thích? Có nghĩ nghĩ, học thì có bao nhiêu thích em liền có bấy nhiêu thích. Đây cũng là trả lời bảo đảm nhất, thế nhưng là tôi cảm thấy. Hoa Linh nhìn chằm chằm cô, chân thành nói, tôi thích em so trong tưởng tượng của em càng nhiều hơn. Hoa Linh nói thầm nói, thích đến, muốn một hơi nuốt vào. Trầm Mộc Bạch hơi giật nảy mình, cô nhìn ánh mắt đối phương, ra vẻ trấn định nói, cái kia học tỷ làm sao sẽ biết em thích không có nhiều như chị đây. Hoa Linh thấp cười nhẹ một tiếng, hơi nghiêng mặt ý vị không rõ nhìn chằm chằm cô. Cô bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, thế nào? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Hoa Linh cười không nói, một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thế nhưng là Tiểu Học muội ánh mắt nhìn tôi, không có một hơi muốn ăn rơi tôi. Trầm Mộc Bạch, thật xin lỗi, cô tại phương diện đùa nghịch lưu manh này thật đúng là so ra kém. Mới vừa nghĩ tránh ra, hai bàn tay to kia lại ôm chặt không thả, Hoa Linh mặt mắc cạn mà xuống, cọ sát Tiểu Học muội, em nói em chỉ thích tôi. Trầm Mộc Bạch, chỉ thích chị, Hoa Linh suy nghĩ một chút nói, không đủ, bất kể là nam sinh hay là nữ sinh, người em. Thích nhất chỉ có thể là tôi. Trầm Mộc Bạch, được, cô sao có thể không cảm giác được học tỷ những ngày này không thích hợp, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, học tỷ em không thích nữ sinh, sở dĩ sẽ đi cùng với chị, chỉ là bởi vì là học tỷ. Hoa Linh đôi mắt lập tức liền sáng lên, nếu như nói trước đó là ánh mắt một hơi liền nuốt mất, hiện tại chính là hận không thể tan vào trong cơ thể cô. Ánh mắt kia chuyên chú đến dọa người, vậy nếu như tôi có một việc gạt em thì sao? Trầm Mộc Bạch không cần nghĩ ngợi nói, học thì có nỗi khổ tâm mà nói, em có thể hiểu được. Cô đương nhiên sẽ không hướng cái phương hướng khác nghĩ đi, chỉ coi quá khứ của Hoa Linh có chút đau xót nan ngôn chi ẩn. Nhưng cô cũng sẽ không ép đối phương, chờ thời gian dài, muốn nói tự nhiên sẽ nguyện ý chủ động nói ra. Hoa Linh đối với trả, lời như vậy rất hài lòng. Thiên Âm lại là hoài nghi, anh họ anh xác định chị dâu sẽ không tức giận sao? Anh họ nhà mình bộ dáng thoạt nhìn rất có tự tin, mỉm cười, đã tính trước, đương nhiên. Thiên Âm luôn cảm thấy lần này anh họ vẫn là muốn lật thuyền. Cách chương.